Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 968, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 968 khi về đến nhà, Nam Khuê không còn chút tâm trạng ngủ trưa nào, cô lên tầng và đi thẳng vào phòng của ông nội. Mặc dù ông nội đã mất một thời gian, nhưng mỗi ngày bác Chu vẫn tự mình đến dọn dẹp, cho nên cả phòng không có một hạt bụi nào, cách bài trí và đồ đạc trong phòng cũng giống hệt như khi ông nội vẫn còn ở đó. Vừa bước vào đến chỗ tủ cạnh giường đã thấy một bức ảnh lớn. Bức ảnh này là ảnh chụp chung của cô, ông nội và Kiến Thành. Ông nội đứng ở giữa, tuy tóc đã bạc nhưng nụ cười của ông vẫn rất rạng rỡ. Đi sâu hơn vào bên trong là một chiếc ghế tựa. Cô nhớ rằng khi ông nội ốm nặng, mỗi ngày ông đều dành gần như nửa ngày để ở đây. Nhưng chỉ cần cô trở về, ông nội sẽ hăng hái ngồi dậy, rót một tách trà và tinh tế thưởng thức. Vì để đem trạng thái tốt nhất của bản thân thể hiện trước mặt cô, không muốn cô lo lắng. Đặc biệt là chiếc giường đó. Nam Khuê vừa mới ngồi lên liền bật khóc, trong những ngày cuối đời, ở những giây phút cuối cùng. Ông nội đã dành hết sự lo lắng cuối đời mình cho cô. Thậm chí ông còn âm thầm lo cô cả quãng đường sau này. Kể từ khi ông nội đưa cô về ngôi nhà này, bao nhiêu sự quan tâm và yêu thương của ông đều dành cho cô. Từ trước đến giờ, đều là ông nội hy sinh vì cô. Nhưng còn cô thì sao? Nghĩ kỹ lại, hình như cô chưa làm được gì cho ông nội. Bây giờ cuối cùng cô cũng có cơ hội. Nhưng cơ hội này lại phải dùng chính hạnh phúc của cô ra để đánh đổi. Nam Khuê ngửa đầu, cô không biết phải lựa chọn như thế nào. Trái tim cô đau, rất đau. Những hoạt động quản lý của công ty cô không hiểu nhiều lắm. Nhưng cô phải tìm hiểu kỹ càng một chút, nếu Lâm Tư Vũ làm to mọi chuyện lên thì sao? Tìm Kiến Thành và mẹ chồng cô cũng vô ích, bởi vì họ không muốn làm cô lo lắng, vì để cô yên tâm dưỡng thai, bọn họ nhất định sẽ không nói cho cô biết tình hình thực tế. Nhưng có một người sẽ biết, Quý Dạ Bạch. Do dự một lúc, Nam Khuê vẫn gọi điện thoại cho anh ta. Bất ngờ là, bên kia bắt máy rất nhanh. Không ngờ em lại chủ động gọi điện thoại cho tôi, không hận tôi sao? Đầu bên kia truyền đến một giọng nói rất bất ngờ. Cách Trương,